cho nên luật pháp người ta có bắn một vài mạng ở giữa cái bãi bắn, bãi tử hình thì đâu có bằng mình bắn. Cho nên bây giờ là quý vị đừng có bắn suốt trong từ mùng 8 cho tới rằm, đừng bắn một viên đạn nào, đừng bắn một con dao nào đến sinh mạng tê khác, đến sinh mạng loài khác. Thì dĩ nhiên chẳng những nhà nước Việt Nam mà cả nhà nước thế giới, cả những nhà lãnh đạo thế quyền khắp trái đất này, người ta cũng nể. Nể ai biết không? Nể những người con Phật. Họ không muốn làm cho quý vị buồn, cho nên trên báo chí không bao giờ có một án tử hình bắn trong ngày Phật đản, trong mùa Phật đản. Chắc chắn như vậy. Là gì với chính quyền lãnh đạo ai? Lãnh đạo cho dân. Mà dân buồn hay sao họ lãnh đạo? Mà dân đa phần là Phật giáo. Phật giáo trong tuần lễ đó không muốn giết ai hết, nhưng mà chính những người Phật giáo là giết, giết kẻ khác, giết loài khác. Thì mình trách ai? Cho nên nếu mà quý vị triệt để trong tuần lễ Phật đản, quý vị đừng bầm một sinh mạng nào trên chiến trường thoát hết á, thì cả đất nước này không bao giờ có một mạng, một mạng người hay một mạng vật gục ngã. Và nếu chúng ta vận động và ăn chay hết một tuần, nhiều nơi ăn chay hết như thế, thì những cái thất thịt bán ế họ sẽ chuyển nghề. À, tự nhiên thôi. Mình muốn cho cái các bộ ưu thì trước trong tuần lễ Phật đản, quý vị đừng gầy con quá mức, đừng dứt bắn chồng một cách nghe ra thái quá, đừng gầy ra vợ một cách quá nặng nề, đừng đối xử với bạn bè chung quanh bằng những lời thô bạo, cố tạo lên niềm vui cho cái khác thì chính mình được vui, mà cái khác vui chính mình vui, là lúc đó hoa vô ưu nở. Làm sao quý vị thấy hoa vô ưu nở? Nó nở trong lòng mà, làm sao thấy? Không, nó không nở trong lòng đâu, nó nở trên môi, nó nở trên môi. Môi môi luôn luôn giữ nụ cười. Chồng đi về quá mệt mà cái mặt sự xuống một đứa cái mền thì làm sao mà ông chồng vui được. Cho nên mình phải có một nụ cười trên môi để đón chồng, đón con. Và làm sao huấn luyện cho cả gia đình suốt tuần lễ nở thêm những nụ cười. Nụ cười ấy là hình thức của đó vô ưu tự trong lòng quý vị. Không giận, không hờn, không sân, không si, sẵn sàng tha thứ. Cho nên trong tuần lễ Phật đản này, thí xá, tao giận lắm đó nha. Giận cái là khắc cốt thâm xương đấy, đời này tới đời sau á. Nhưng mà nếu mà nó biết á, trong tuần lễ này nó về đó, nó năn nỉ, nó ăn năn hối tội, chắc là ta tha. À, bị giận con dâu không có gì hết á, nhưng mà bây giờ nghe thầy giảng và nghĩ tới tội nó, bây giờ giận nó buồn hoài, mình cũng buồn với nó. Cho nên giá đò nói vậy, cái thằng con trai chạy, rồi mẹ, mẹ nhờ Phật mẹ không có giận, về xin lỗi, về xin lỗi. Thì dĩ nhiên đem cái hạnh lý xá ra, tha thứ cho nó. Giận nó để làm gì? Quý vị coi phim, quý vị coi kịch, có những cái bà rất ác độc, nhưng mà trước giờ chết á, bà là một không phải đạo Phật, nhưng mà bà chờ để bà nói hết những gì, và bà sẵn sàng tha thứ cho cái người mà bà đã gây tội. Lúc cuối cùng bà chết, trước giờ chết bà mới nụ cười, đó là hòa vô ưu. Chẳng những phim, chẳng những ảnh, mà ở đời cũng vậy nữa. Nhiều người tòa án lương tâm cắn rứt, cho họ mong rằng cố gặp cái người mà họ hận thù và người kia thù hận họ, nhắn đến trước giờ chết họ nói một câu, và người kia đưa tay vuốt mặt, họ nhắm mắt và họ nở nụ cười. Chúng ta gieo chi những hận hờn? Tại sao chúng ta con Phật nhân mùa Phật đản ta không nở hoa vô ưu? Và tại sao nhân mùa Phật đản ta không gieo nhiều đó hoa vô ưu? À, tại sao? Vậy thì quý vị đi học Phật chi? Vậy thì quý vị ăn chay chi? Quý vị tụng kinh chi? Quý vị trì chú chi? À, 3 năm chỉ có một giờ này thôi, 3 năm chỉ có tuần lễ Phật đản sắp tới đây. Và cái tuần lễ Phật đản này, chúng tôi nghĩ là tuần lễ Phật đản đầu tiên trong cuộc đời quý vị. Chúng tôi tại sao nói chỗ đầu tiên? Là mấy năm nay quý vị chưa biết đạo, năm nay quý vị biết đạo, mấy năm quý vị chỉ học về lý thuyết mà không có thực hành. Năm nay quý vị thực hành, áp dụng vào đời sống hàng ngày, bắt đầu từ khi nữa ra khỏi chùa, môi luôn luôn giữ nở nụ cười để cho lòng mình sắp bình nở đó vô ưu, và để cho lòng những người chung quanh mình cùng nở đó vô ưu. Dù là trang nghiêm, dù là ngậm khinh, dù là nhắm mắt, nhưng quý vị nhìn lên Đức Phật coi nào. Nếu người nghệ sĩ mà tạo hình á, Đức Phật dù nghiêm nhưng mà không có cái mím mím cười á. Cho nên trong cái thơ Tình Giọt Mani chúng tôi thường để là túng tím, túng tím. À, cái nụ cười túng tím đó nó hay lắm. À, chắc là còn cái nụ cười mà bán khai, cái nụ cười hàm tiếu á, nên nó rõ quá rồi. Vẫn nghiêm trang nhưng lúc nào vẫn thấy như cười cười vậy. À, cái hoa đó nó mới là thơm dữ dội đi. À, tại sao mình không tạo nó, không tập nó? Bây giờ nhà nào không có cái gương, một giờ mua một tấm gương treo trong tường nữa. Mà người nào khó tánh là mua tấm gương thiệt to treo trong tường, mỗi bữa mình đi ngang mình nhìn mặt vô thử coi thử dễ chịu hay thấy mặt khó đầm đầm như ó đầm. À, nếu mà thấy cái mặt dễ chịu á thì bắt đầu mình đã gần với đạo rồi. Mà thấy cái mặt nó khó chịu quá thì mình chịu không nói, ai chịu nói, dẹp cái mặt đó đi. À, và khi cái mặt á nó dễ chịu thì trong lòng nó dễ chịu, mà khi trong lòng nó dễ chịu thì cái mặt nó dễ chịu. Tại sao khó chịu? Đó, cái chỗ này chỗ đất rồi. Tại sao khó chịu? Tại sao? Là tại quý vị nói cái gì cũng thiệt hết á. Cái nhà cũng thiệt, cái tiền cũng thiệt, cái đứa con gái cũng thiệt, cái con trai cũng thiệt, ông chồng cũng thiệt, tiền bạc cũng thiệt, cái lời nói cái khác cũng thiệt. Cho nên chấp thiệt, chấp phải, chấp trúng, chấp nó là chân lý. Cho nên khi nó không vừa ý mình, bực mình, phải không? Mất đi, giàu buồn. Và cái thứ hai nữa, lúc nào cũng lấy ý mình, bắt cái khác nó theo ý mình. Cho nên sống tập thể như thế này để chi? Để là ý chúng ta chứ không phải ý của ta. Chủ nhật tới đúng giờ 7 giờ sáng quý vị lên lễ đài, và hôm đó đủ ba liên chúng, chúng tôi sẽ giảng Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn cho quý vị nghe trong vòng 5 phút thôi. Quý vị chuẩn bị tư tưởng đi. Và nghe như vậy rồi á thì về mới thấy mình là sao, mình còn xa Phật lắm kìa. Hôm nay quý vị cứ nói là mình là Phật tử, là con Phật, là gần Phật, chưa đâu, xa lắm. Thì này cố gắng đập vỡ. Quý vị sáng nay chúng tôi giảng trọn một băng 1:30, 90 phút cho chúng nam cư sĩ. Quý vị sang buổi sáng này nghe, trong đó rất nhiều vấn đề, và trong đó có đề cập đến vấn đề Phật đản. Bây giờ chúng tôi nói lại không được, có thể nói hay hơn hoặc nói dở hơn, chứ nói như hồi sáng là nói không hay đâu, nó không được đâu. Cho nên quý vị sang băng mà nghe, cùng nhau chia nhau luân chuyển mà nghe. Bức họa chỉ vẽ một lần khi như nhã hồn ra, và nhất là khi nói với nam giới, dưới đó những người tri thức nói bao nhiêu họ uống hết bao nhiêu, cho nên nó nhã ra nói rất là hấp dẫn. Mình nói mình biết hấp dẫn, mình nói mình biết, mình nói để mình nghe, mà mình nghe mình thấy nó thích thú trong lòng thì rồi biết là người khác chịu. Con mũi bay ngang không nghe nữa. À, chúng tôi dán nữa cư sĩ, bà gái, bà nghiêng, bà nam cư sĩ ta ngồi im re. À, cho nên thầy Tâm Thanh ông nói là từ khi tôi bắt đầu bước chân lên bục giảng, tôi chưa bao giờ gặp cái đạo tràng nào như cái đạo tràng nam giới liên chúng Bồ Tát Quan Đức ở chùa Quan Thế Âm. Thầy Tâm nói im re mà nghe một cách, nghĩa là như nuốt từng lời. Vì họ ruộng họ nứt đất khô khát nước, cho nên bây giờ nhá cái nước mà từ dẫn thủy nhập điền từ mương nhá vào là họ vô hút hết. Còn quý vị đó, quý vị là loại ruộng sình, nước nhiều quá rồi. Ờ, cho nên bây giờ nước nào vô cũng trình vậy nè, không chịu hút. À, khổ vậy. Cho nên khi sáng chúng tôi nói về Phật đản, nó tóm lược mỗi cái một chút, một cái một chút, nhưng mà rất là ăn ý. Quý vị quay lại sang lại cái băng thi sáng có một băng một, rút lại có 90 phút có một băng một. Quý vị nghe bây giờ đâu có thời giờ nói lại. Và trong mùa Phật đản này, nếu mà quý vị truyền cái băng đó khắp nơi bằng quý vị in kinh, bằng quý vị in kinh Phật đản đấy, là vì người ta thấy ta vỡ vấn đề ra. À, vỡ cái vấn đề ra, tại sao, tại sao và tại sao. Những cái đó là cái quý báu vô giá quý vị mà vị nào cũng thường hằng thắc mắc ôm ấp trong lòng. Chiều nay chúng tôi chỉ đi cạn ở bên ngoài, chúng tôi không đi sâu như khi sát. Mục đích là chúng tôi nhắc cho quý vị làm sao nở được nụ cười trên môi. Nụ cười ấy luôn luôn giữ, nở cho chính mình và gia đình mình, đừng gây cho ai cái phiền lụy. Mình làm cái gì sai lầm, mình giúp cái sai lầm đó lại. Trước khi mình làm, mình nghĩ là có phiền lòng người khác không? Cho nên Tây Phương, người Âu Mỹ, họ nói xin lỗi chị, tôi làm tôi nói như thế, chị có buồn tôi không? À, rất là nhã nhặn, rất là lịch thiệp, rất là lịch thiệp. Còn mình á, nói là nói, không cần biết họ có buồn hay họ vui. Tôi nói là tôi nói, là bởi sao? Là chúng ta đang sống với cái ý chúng ta nhiều quá. Cho nên hôm nay, và cũng là có ý, và đi vào một vật đáng, và câu chuyện chúng tôi nói chiều nay, là quý vị chuyển ý ta trở thành ý chúng ta, và sẽ ăn nhập với cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn mà tuần tới chúng tôi sẽ giảng trên đài Lộ Thiên. Khi quý vị nghe rồi thì quý vị sẽ sống với chúng ta, mà quý vị không còn sống với cái ta, mà ý không có ý ta, không ý nào của ta hết, không ý nào của ta hết, thì có cái gì để mà buồn, có cái gì để mà giận, có cái gì để mà phiền, để có cái gì để mà lụy, có cái gì để mà tức. Suốt đời cứ tức mãi, tức mãi, tức giết nó chết thôi. Là bởi vì sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương vô ích gì. Giữ tương vô mà nó cứ nó tức ngang cái này, ngang ngược, cứ đưa tay vuốt xuống thì nó bừng lên, vuốt xuống nó bừng lên, thì nó đau thêm cái gan nữa, nó nóng luôn lên cái lúc đi qua tim nữa, nó đốt cháy phổi nữa, và nó giận trên đầu nó bị tăng xong nữa, đứt dây thần kinh, đứt mạch máu, nhồi máu cơ tim và đau đầu. Vạn bệnh sinh ra ở trong y học á, cái bệnh giận á, cái bệnh buồn, cái bệnh lo, cái bệnh ghét, những cái đó nó sinh ra. À, nó ra ngoại trừ những thời tiết, những chuyện này chuyện khác thì chuyện đó không nói, nhưng mà đa phần sinh bệnh là do những cái đó sinh ra. Cho nên mùa Phật đản này là mùa chữa bệnh, là mùa chữa bệnh. Quý vị sống đúng một tuần lễ bằng quý vị nằm nhà thương một năm, nằm dưỡng đường một năm. Đức Phật là đấng đại y vương, ngài chữa từ nguyên nhân, cho ngài không phải để bệnh mà ngài chữa. Cho nên khi chúng tôi lên trên Ma Gui đó, lúc nó nghèo đói quá, cho nên phải tìm phương kế chữa bệnh để kiếm tiền mà ăn, kiếm tiền mà nuôi cái làng kinh tế mới, kiếm tiền để mở mang cơ sở. Một ngày như vậy người ta hút thuốc cả hàng trăm người vậy. Thuốc thì cho, năm thang cho, nhưng mà cao thì bán. À, thuốc xoa thì bán, thuốc tế thì bán. Đã. Và mình lấy công mình làm lời, vô trong rừng chặt cây về nấu, nấu rồi cô keo độc lại mà bán. Một người vô như vậy mua 3.000 đồng và uống 10 ngày thì họ thấy rẻ quá, và uống đâu hết đó, nó khỏe vậy đó. À, cho nên cả ngày có lúc đó, có ngày thu vô tới 5-6 chỉ vàng, nhiều quá. Bỗng một hôm ngồi nhìn rừng núi, và thầy mới nói câu: đem nghiền hết rừng núi Managui thành thuốc để mà phát cho thiên hạ thì thiên hạ vẫn còn bệnh thôi. Trời đất sinh ta ra, cha mẹ đẻ ta ra, và thầy dạy ta ra, không phải để làm ông thầy thuốc. Cho nên thầy phải ra đi, và thầy nguyện làm cái ông thầy để chữa từ nguyên nhân, chứ không phải để họ rên rồi mình mới chữa. Có nhiều đêm 1-2 giờ khuya họ vác đuốc tới, họ đứng dưới cầu, họ la làng lại sớm: ông thầy ơi, cứu dùng gia đình chúng tôi. Thì mình cũng xách đèn, xách đuốc đi chữa. Chữa những bệnh kia là ung thư máu, mà đài truyền hình lên quay, và toàn bộ chính quyền Madagui thừa nhận ung thư máu trên thế giới chưa chữa được, thầy chữa được. Bệnh cho dại cắn, bệnh cho cắn là những bệnh rất tầm thường. À, bệnh mắc cỏ không cần chữa, chứ vỏ này cái là hết. À, cho nên nhiều cái bệnh thần tài lắm. Cho nên người ta đi tới. Và thầy nói là nửa khuya mới ra đứng giữa trời, là con không có thể làm một ông thầy một ông thầy lang thầy thuốc để chữa, khi họ bệnh rồi con mới chữa. Mà con nguyện theo Đức Phật là đấng đại y vương, con chữa cái bệnh họ chưa thấy ra cả. Hai năm nay chúng tôi về đây, tôi làm ông thầy thuốc đó chứ, chỉ cho quý vị thở, chỉ quý vị tập, chỉ quý vị đi, chỉ quý vị đứng, thuốc đó chứ. Nhưng mà quý vị không biết đâu. À, cho nên hôm nay cho tới tuần lễ Phật đản, tuần lễ này là tuần lễ quý vị đi vào dưỡng đường, mà đây là đại dưỡng đường, mà thầy thuốc chính quý vị làm thầy thuốc cho quý vị. Cứ cười đi. À, một ngày mà không cười một tiếng nào hết á, thì cái người đó uống có 10 thang thuốc thì người đó cũng không kha, không biết chữ gì nói hết. Nói trong này có nhiều người không cười, nó mất lòng. À, không dám nói chuyện gì, dám nói chuyện này không dám nói, nói động chạm. Ai mà mỗi ngày không cười được một tiếng nào hết á, mặt cứ luôn luôn quầm quầm quầm ấy, thì thôi tiêu rồi. À, có nhiều người, người ta chôn mà không chết, mà có người, nhiều người sống nhưng mà cũng như chết chưa chôn. Thì những người mà ngày nào không cười chết nào đó, thì đó là một cục thịt biết đi, một cục thịt biết đứng, một cục thịt biết nằm, một cục thịt biết ngồi, và đó là một xác chết chưa chôn. Không có nụ cười, đau bệnh dữ lắm, cứ ngậm miệng hoài, cái hơi nó không ra, cái nấm đồng này nó cháy tim cháy phổi. Và khi cười nên cái những cái dây thần kinh này nó mớ ra, cái bộ não á nó sáng lên, nó tiếp thu cái từ trường, cái hào quang từ xa tới về, và nó phóng cái chất độc ra đi. Nụ cười quý hơn thanh thuốc bổ, nụ cười quý hơn cái chữa bệnh. Và nụ cười là một nhà ngoại giao, nụ cười là một thiên đường, nụ cười là tất cả. Cho nên đó vô ưu của quý vị là nụ cười. À, nụ cười. Và tuần lễ này quý vị sống đúng với chánh pháp, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ ăn uống đúng chánh pháp, nói năng đúng với chánh pháp, làm việc đúng với chánh pháp. Và những chánh pháp đó chúng tôi đã truyền, đã dạy cho quý vị rồi, giờ quý vị không có tiền đâu nữa hết. Muốn gì học gì nữa tôi dạy nữa cho, từ từ rồi học nữa, học thành Phật trong kiếp này cũng được nữa, thành thánh trong kiếp này cũng được, sợ mình không đủ khả năng thôi. À, và cái gì là quý vị phải làm bằng mọi cách để mùa Phật đản năm nay, để tuần lễ Phật đản từ mùng 8 tới rằm, nhà quý vị tối thiểu là có hoa vô ưu nữa, có hương vô ưu thơm. À, để chúng ta đón Đức Phật, để chúng ta đón Lâm Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, để chúng ta đón các vị linh thần, để chúng ta đón bè bạn chúng ta, và để ta đón đâu này cái quan trọng nhất, cái nãy giờ thầy nói, bây giờ cái quan trọng nhất là để đón ai? Để ta đón chính ta. Vậy mà không biết, nãy giờ sửa nó đón thầy á. Để ta đón chính ta nè. Và cũng chính mùa Phật đản này, quý vị trở thành một vị truyền ba chánh pháp, có thể nói là phó giảng sư đó. Truyền ba chánh pháp, nhưng mà truyền bá cho ai? Truyền bá cho ai? Cái người mà nghe, người mà được nghe, người mà được truyền, ai? Quý vị, mỗi vị có mặt đây, mỗi vị là một vị truyền bá chánh pháp, một vị phó giảng sư. À, mỗi vị có mặt đây, thầy phong cho quý vị là một vị truyền bá chánh pháp trong cái tuần lễ Phật đản nha, chứ không phải là truyền đại phó giảng sư suốt cái này nữa. À, trong tuần lễ Phật đản bây giờ thiếu giảng sư, cho nên phong quý vị phó giảng sư để quý vị truyền bá chánh pháp trong tuần lễ Phật đản. Mà cái người đầu tiên để quý vị truyền bá, để mà trở thành ra cũng như Đức Phật á, cái người đầu tiên đó là ai? Là ông Kiều Trần Như. Rồi tới năm anh em ông Kiều Trần Như, Ác Bà Thập Lịch Cho Giúp Ma Năm Cô Ly Bạc Đề. Đã. Thì bây giờ quý vị là đã được truyền cao sứ mệnh rồi, thì cái người mà quý vị giảng đầu tiên là ai? Cái người nào thân nhất á? À, người đó là người nghe pháp quý vị đó, mà chẳng những nghe mà phải làm theo. À, mình đừng ý mình mẹ, nó là con, nhưng mà mình về mình kết bạn á, bây giờ mẹ con mình á, tuần lễ này cố gắng nhắc nhau để hoa vô ưu nợ. Nếu ta có nói lời gì nặng nề thì con nhắc nó, à mẹ, tuần lễ Phật đáng mà mẹ. À, nó là thiện hữu, thì thức trăm câu nói đó làm cho mình bình tĩnh để mình đi, đừng đi sai với chánh pháp. Mà quý vị cứ sống trong chánh pháp, trong tuần lễ, quý vị sẽ thấy màu nhiệm. Màu nhiệm do mình tạo ra, dù là mình có cái không có nghĩ tới, tự nhiên nó sẽ đến. Màu nhiệm do chư thiên long thiên bát bộ hộ pháp yểm trợ. Màu nhiệm do bè bạn nhìn thấy hộ trì. Màu nhiệm do tất cả các cái từ trường xấu từ nay bung ra, và màu nhiệm từ các từ trường tốt trở về với nhà gia đình quý vị. Cho nên xin quý vị hãy nở đóa hoa vô ưu chính trong lòng mình, và đóa hoa vô ưu ấy sẽ dâng lên cúng dường ngày Đức Phật đản sinh. Trong một tuần lễ, chương trình ở đây sáng mùng 8 tâm Phật và chủ nhật tuần sau, tức là vào ngày 12 đúng 6:30 làm lễ trên lễ đài Lộ Thiên, do ba liên chúng, liên chúng Bồ Tát Quan Đức, liên chúng Trí Giả Đại Sư, liên chúng Tôn Giả La Hầu La và một số Phật tử trong chúng tịnh độ, một số Phật tử trong chúng chống chùa và nhiều nhóm Phật tử khác đồng dâng lễ ở lễ đài để dự lễ Phật đản. Suốt trong tuần lễ đó còn có nhiều nơi có giảng thuyết, à, có làm lễ, quý vị gần đâu đến đó, và trong nhà quý vị cũng phải có lễ Phật đản. Nếu không có hình đi nữa thì cũng phải có cái lễ, cũng có bông, cũng có đèn, cũng có nhang, à, cũng có bình bông bát nước. Mà nếu không có tiền mua bông, không có tiền mua nhang đèn á, thì quý vị bé một cành lá, rửa cành lá ra sạch và cắm trong bình bông suốt trong tuần lễ. Đó, đây là lịch trình của tuần lễ Phật đản. Vị nào có con, có em có khả năng cần thiết lễ đài, à, quý vị đưa về đó, chúng tôi làm cái sườn thôi, rồi những cái khác mọi cái là quý vị làm lấy, rồi quý vị về dự lễ lấy. À, thì khi nữa quý vị, à, có về sớm lên trên tham quan lễ đài, thì lễ đài mới có đóng có cái khuôn sườn thôi, và tượng Phật sơ sanh thì cũng vẽ chưa xong, nhưng quyết phải làm cho xong tới mùng 8 và hoàn chính thì chiều 11 đến sáng 12 quý vị đón Phật đản. Đặc biệt chùa chúng ta là nơi in gốc chân cuối cùng của Bồ Tát Quan Đức. Vì vậy cho nên sau lễ Phật đản có 5 ngày thì lại là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Đức tự thiêu, năm thứ 31. Năm nay lại ngày Chủ nhật nhằm vào ngày 19. Vì vậy cho nên 19 chúng ta vẫn sinh hoạt thường lệ, vẫn nghe giảng, vẫn bắt quan trai, và 20 cũng y như thường lệ, cũng là 5:00 thì là các chúng, các liên chúng dân lễ thắm và cúng dường. Tới 7:00 là đón chư Phật tử và chư tăng ni. Tới 8:30 đón chính quyền, 8:40 đón chư tôn đức, và đúng 9:00 sáng ngày 20 chính thức cử hành lễ. Lễ năm nay có 2 phần. Phần thứ nhất là kỷ niệm năm thứ 31 ngày Bồ Tát Quan Đức tự thiêu, và phần thứ hai là đặt đá để xây ngôi đại hùng vũ điện. Nơi mà chúng ta đang ngồi đây là nhà giảng, và chánh điện sẽ ở trên lầu, cho nên cũng khá nhiều việc. Và nhiều việc ở đây nếu phổ biến ra nói với quý vị sẽ nghĩ rằng mình không đóng góp được gì. Thưa quý vị, ai còn nghĩ vậy mang tội. Bà già cúng một cây đèn, Đức Phật ân chứng để cho bà ấy sau này thành một vị Phật tương lai, và các vị thánh tăng dùng ca sa để quạt tắt cây đèn. Đèn không tắt mà khắp thành phố trong xứ ăn lúc bây giờ rung rinh, chuyển động, muốn sập đền đài. Bởi vì trong đó có ngài Mục Kiền Liên dùng tay áo, dùng tay xa của mình quạt cho mạnh cho tắt ngọn đèn của bà lão. Đức Phật biết vậy dùng thần thông phóng đến và nói: này tôn giá Mục Kiền Liên, ông không thể dùng thần thông của ông để ông tắt một ánh hào quang của một vị Phật tương lai. Cho nên tin ấy bay đến tai nhà vua, và nhà vua tức tốc đến diện kiến Đức Phật và thắc mắc: thưa Đức Thế Tôn, trẫm cúng 100 ngọn đèn, tại sao Đức Thế Tôn không chứng để cho trẫm được làm Phật tương lai mà bà lão ăn mày là giai cấp cùng đinh trong xứ Ấn Độ mà bà ấy chỉ cúng có một ngọn đèn mà để được đắc thành quả vị Phật tương lai và không ai tắt được ngọn đèn của bà vì ấy là hào quang của một vị Phật? Đức Phật nói: nhà vua cúng 100 ngọn đèn mà trong nhà nhà vua còn tới 1 tỷ ngọn đèn, còn bà lão đó chiều hôm qua bà không ăn, gia tài bà không đủ một ngọn đèn đâu, bà đi xin có 3 đồng thôi, 3 đồng tiền, bà tới cái quán dầu đó tới 5 đồng tiền mới đầy cái đèn. Cho nên ông chủ quán đó: bà ăn mày xin sao mà mua đèn dầu chi vậy? Cái đèn ta sắp được rồi để tôi mà ăn. Bà nói: không, tôi thấy linh khiêng đèn để cúng. Mà vua cúng giường đèn chỗ Đức Phật, cho nên tôi đi mua cúng. Thì cái ông bán dầu đó, bán đèn đó, ông nói: thôi còn 2 tiền nữa bà khỏi trả, tôi đâm luôn cho đầy cho bà luôn, đi cúng đi. Bà tốt thiệt. Và hôm ấy bà lão ăn mày không ăn cơm, nhịn đói và ngồi bên cây đèn để giữ cái đèn cho sáng suốt đêm. Còn nhà vua bệ hạ thì đêm ấy bệ hạ nằm ngủ ngay trời, nhung ấm nệm êm đắp mền ngủ ngon lắm. Còn bà lão đó ngồi ngoài sân để canh ngọn đèn, sợ ngọn đèn tắt. Cho nên quý vị đừng quan niệm là con không có tiền để đóng góp Phật sự. Sợ quý vị là có tiền mà quý vị không đóng góp Phật sự thôi, chứ còn không có tiền không lẽ không được 1 đồng tiền với bà lão à? Không được 1 đồng tiền với bà lão. Đó, cho nên nó dồn dập. Nào là lễ Phật đản, nào là lễ giỗ tổ, nào là để đặt đá để cấp chùa. Nói ra quý vị sẽ lo âu, và lo âu đó thì cái hoa vô ưu không nở. À, đi tới chùa kỳ quá, chị đã cúng cho tới sắp kiền. Cho nên chùa tới nhị, khi quý vị đến sắp tiền trên dĩa, thầy liền nói là lấy giấy gói lại hoặc lấy bao thơ đấy. Quý vị tưởng rằng thầy kho quá, lâu tiền cũng phải bao lại, tới thầy phải bao lại cũng nên để trước dĩa. Để 50 ngàn thì không sao, đem cặp về thì phải bao lại. Tại vì những người xung quanh mà thấy bà cúng nhiều quá mà tôi không cúng, để sao tôi không đi chùa? Tế nhị tâm lý. Mình bị thầy vì người khác, chứ quý vị bây giờ có để đâu đưa ngang tay thầy cũng cầm có sao đâu, có chuyện gì hết, không có chuyện gì hết, nhưng mà vì những người khác. Cho nên ở đây xin thưa quý vị phải đánh tan cái mặt cảm của người thiếu tiền mà Phật sự trước mắt nhiều. Đời nay thiếu tiền nhưng ngày mai sẽ dư tiền, đời này thiếu tiền nhưng mà đời sau sẽ dư tiền. Còn đủ cái tâm á, để đối với Phật pháp, đủ cái đức á, để trái rộng ra, cái đó khó chứ, cái đó khó. Có thể nghèo sơ sát, một tuần lễ không có gạo ăn, nhưng mà may nó đến nó gõ cửa tới một tích tắc trở thành tỷ phú. Chuyện đời không biết đâu mà nói, nhưng mà công với đức á, phải lập công bồi đức nhiều lắm chứ, đâu phải tự nhiên có đức á, đức đâu. Ví dụ như thầy nè, có những thằng bạn của thầy nó đang nghèo mà bữa nay gặp lại nó giàu không tưởng tượng. Nhưng mà muốn có công có đức như thầy, thằng bạn đó làm đâu được. Có những thằng bạn giàu khi còn nhỏ, bây giờ nó cũng giàu vậy thôi, nó muốn như thầy được, phải từng chút. Cái đức á, cái công á, mới khó chứ. Vậy thì để nói vấn đề này, để quý vị làm sao hoan hỷ. Nếu ngôi chùa này thầy chấp nhận cho chính quyền của chế độ cũ cách á, thì bây giờ á, nó chẳng lại 5-7 tầng lầu, và suốt cái dãy này á, sẽ có một ngôi trường và cô ký nhi viện và phòng ốc tăng xá hồi đó nó cái gò má mà lấy à, rõ ràng. Cho nên chờ đợi quý vị chứ, thầy làm cũng được thôi. Cho nên nhiều người thắc mắc tại sao tới năm nay mới cất cái đại hồng bưu điện, là chờ Phật tử để có cái tâm họ có cái ngôi đại hồng bưu điện họ mới cất được cái ngôi đại hồng bưu điện, cũng như cái tâm họ có cái hoa vô ưu thì họ mới đón rước được Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiệt, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng từ trường, bằng ánh sáng, bằng hào quang đến với họ. Và họ, những ai có cái hoa vô ưu thì mới xứng đáng quỳ trước lễ đài để mà đón rước ngày đản sinh. Thầy sống, sống cho những người đó à, chứ không phải thầy sống là sống cho những người không có hoa vô ưu. Thầy cất chùa, có đứng ra cất chùa là cất chùa cho những người trong lòng họ có ngôi chùa. Chúng tôi hôm nay sẽ dễ đến năm nay mới đặt đá để cất ngôi đại hồng bưu điện, là vì quý vị, trong quý vị sẽ, mỗi người sẽ có một ngôi chùa, sẽ có ngôi đại hồng bưu điện. Thì cái đại hồng bưu điện này và hàng ngàn cái đại hồng bưu điện đây cùng một lúc, hàng ngàn cái đại hồng bưu điện đây bằng tâm linh nó đúc kết thành một ngôi đại hồng bưu điện bằng tâm linh lẫn vật thể. Cái ngôi bưu điện đó nó sẽ linh thiêng. Còn nếu như năm 30 năm về trước, thầy chạy ấp phe, thầy đi nịnh nọt chính quyền, thầy cúi đầu van xin, thầy đi bằng hai cái đầu gối để thầy cất cái chùa, thì cái chùa đó chẳng có chút nào đại hùng bưu điện hết, nó chẳng linh thiêng gì hết. Ví dụ như bây giờ pho tượng, nếu như cách đây 10 năm mà thành công á thì có mấy người cúng mà, cho nên pho tượng đã không thành. Bây giờ cái pho tượng bây giờ biết bao nhiêu người tâm thành, cho nên thầy nghĩ cái pho tượng đó nếu khi thành rồi, pho tượng đó là quá linh. Và nếu pho tượng này thành công cách đây 10 năm á thì quý vị, trong quý vị không có Quán Thế Âm Bồ Tát. Không có Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi cúng đồng tiền vô không có Quán Thế Âm Bồ Tát, khi nhìn không có Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ đây nếu sắp đến cái pho tượng nó hoàn thành và an vị, thì tất cả những vị này, vị nào cũng có một tia Quán Thế Âm Bồ Tát, và tia Quán Thế Âm Bồ Tát đó nhìn vào thở ấy. Trong chùa Quan Âm, những vị tăng, những vị tăng làm pháp yết ma còn không có Quán Thế Âm Bồ Tát hay. Thầy mới vừa ra khỏi thì những vị đó đưa tay tố cáo giữa chính quyền để bắt giam người này, bắt giam người kia để chiếm chùa trong hàng ngũ tăng sĩ. Cho nên năm đó nếu có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thành tựu thì một nửa Phật nửa ma. Vì có những ông tăng quá ma, có những người đệ tử quá ma. Thầy mới ra đi, đi tố cáo, ra phường tố cáo, đến nỗi ông công an tức chửi mà hôm nay quá những cái con người khốn nạn. Hồi ông ở nhà thì nó thượng tọa kia thầy nọ, nó lợi dụng ông, bây giờ mới ra thì nó chửi lên chửi xuống. Ông công an chửi ngay trước mặt, cô là con người khốn nạn. Công an nó nói thắng à. Cho nên cái lúc đó nếu mà thành cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thì tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đó là cái tượng của ma một nửa. Đó là ma sự chứ không phải Phật sự. Và độ 10 năm trước, 5 năm trước hay 3 năm trước mà chúng tôi cất cái đại hùng bưu điện, thì cái đại hùng bưu điện ấy là một ngôi chùa bằng gạch bằng ngói. Bây giờ chúng tôi quyết tạo làm sao cho quý vị, trong đầu quý vị lúc nào cũng có một ngôi chùa, lúc nào cũng có một ngôi đại hùng bưu điện, để cái đại hùng bưu điện ấy, tia sáng đại hùng bưu điện đấy chói vào cái đại hùng bưu điện sau một thời gian khánh thành và trong thời gian xây kết. Cho nên quý vị đừng ngại, và đây cũng là niềm vui đối với quý vị. Vị nào không cúng một mọc đồng xu cũng là niềm vui quý vị, và niềm vui đó giúp cho quý vị thêm một tin vui, một tia vui để quý vị bừng khai có vô ưu. Mùa Phật đản năm nay về với đất nước, với đạo pháp, với đạo tràng bản viện, và với chúng tôi với quý vị là một mùa đặc biệt, một mùa Phật đản. Có thể nói đây là bước chân của nước thang để chúng ta dần dần bước về với bảo sở. Chúng tôi mong rằng quý vị ôm giữ lấy viên ngọc vô giá của chính quý vị, để quý vị tỏa sáng trong nhà quý vị, để quý vị soi sáng cho con em quý vị, để quý vị làm gương cho chòm xóm bà con chị em. Mong quý vị mùa Phật đản này, tuần lễ Phật đản này, quý vị rủ bạn bè đi cho đông. Mong quý vị mùa cái ngày giỗ tổ kỷ niệm 31 năm và lễ đặt đá này, quý vị rủ những người có tâm đạo đi với quý vị rất đông. Hôm nay chúng ta phải nhìn mặt nhau, nhìn mặt có những người hiền lành, nhìn mặt những người bè bạn thân thương. Còn những ai từ chối thì quý vị cũng đừng nên bắt buộc. Không phải số đông mà nó thành tựu. Đông mà không đồng tâm hiệp nhất thì cái đông đó cũng vô ích thôi. Mà đông á, hay ít mà đồng tâm hiệp nhất thì là cái đó thành tựu viên mãn. Chúng ta cất ngôi chùa là đời đời kiếp kiếp, đời này tới đời khác, đời khác tới đời khác. Và để từng ngày chúng ta tu luyện, chứ không phải cất ngôi chùa để rồi 5-3 tháng đập bỏ. Và ta làm cái lễ này, lễ Phật đản hay lễ kỷ niệm Bồ Tát Công Đức, là ta làm lễ để cho tâm hồn chúng ta đi vào không gian, để 80.000 năm sau nó trở lại, hồi lại ở đây để cho cái khác được hưởng. Chứ không phải ta làm cái lễ rồi là bỏ qua. Cho nên chúng ta phải cố gắng mời thính những tâm hồn tốt đến với chúng ta, đến với đạo. Những tâm hồn tốt mà chúng ta không mời thính, chúng ta có tội với đạo pháp. Và ta ép uống những tâm hồn không tốt đến với đạo thì chúng ta cũng có tội với đạo pháp. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị, để quý vị thấy rõ sứ mạng của quý vị hiện hữu cần phải làm. Làm thế nào để đúng giáo pháp, làm thế nào để đúng với kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có chỗ là phải bắt buộc phải truyền thừa, mà kinh Pháp Hoa có chỗ là không nên truyền thừa. Giờ này đã đến phẩm cao của Pháp Hoa Kinh rồi đây, tùy thôi. Và cho nên chúng tôi sẽ đón đợi, đứng chờ và đón đợi những tâm hồn bừng nở đóa hoa vô ưu để mừng và cúng dường ngày Phật đản. Chúng tôi đón chờ, đứng đợi và đón chờ những tâm hồn nở hoa vô ưu đến để cúng dường ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 31 và ngày lễ đặt đá đại trùng tu ngôi Đại Hùng Bổ Điện. Xin hồi hướng công đức hôm nay cho tất cả các pháp giới chúng sanh, từ trời thần quý rồng người và tất cả mọi người đồng trinh lại lạc. Xin tất cả quý ngài và chúng tôi kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và hoằng dương chánh pháp. Chúc lành đến quý vị, chúc quý vị mỗi người đều bừng nở một đóa hoa vô ưu. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ thị hiện cứu khổ cho nhân sanh và muôn loài từ thị Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thế Tôn đã vì chúng sanh thị hiện thì chúng con cũng lạy ngài, vì chúng con mà ngài đến với chúng con. Từ cõi thiên ma về đây tuy xa nhưng gần đối với Đức Thế Tôn, cho nên suốt tuần lễ Phật đản toàn thể chúng con nhà nhà người người đang đón đợi Đức Thế Tôn như những đứa con đón đợi cha lành đi xa nhiều năm trở về với mình. Chúng con là những đứa con ngu dại, những đứa con lạc loài, giờ này chúng con mới thấy và Đức Thế Tôn mới thấy chúng con. Xin ngài về gia hộ cho toàn thể chúng con. Lạy Phật từ bi gia hộ, lạy chư Bồ Tát chư Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, chư hiền thánh tăng và chư hiền tiền tăng từ bi chứng minh và chư nguyện, cũng như gia hộ cho toàn thể chúng con được trọn thừa công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chân Minh. Bây giờ quý vị cùng với chúng tôi niệm hồi hướng. Con nguyện đem tâm muôn loài, con nguyện đem tâm muôn loài, con nguyện